Chương 409, không thế ra tay. Giờ này khắc này, Khương Vân căn bản không biết Phương Vũ Hiên cùng Quỷ Lệ Chi Gian đã hoàn thành liên thủ đối phó chính mình giao dịch. Hắn sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở trước mắt người trung niên này nam tử trên thân, không dám có chút phân thần. Trong đầu, Bạch Trạch càng là không ngừng phát ra có thể đâm toé màng nhị thét lên thanh âm. Thiên hữu, lại có chỉ thiên hữu cảnh âm linh, tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy, ngốc đứng ở chỗ này làm gì trốn a? Trốn càng xa càng tốt, ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là thiên hữu cảnh đối thủ, mau trốn a. Bạch Trạch thét lên để Khương Vân không nhịn được cười khổ, đối mặt thiên hữu cảnh, chính mình nơi nào sẽ có khả năng đào tẩu. Mà lại, nhìn đối phương dáng vẻ, hiển nhiên từ đầu đến cuối tiểu đi theo bên cạnh mình, thế nhưng là chính mình lại là không có chút nào phát giác. Giống như không phải mình cố ý lừa dối đối phương thoáng cái, chỉ sợ hắn vẫn sẽ không âm thanh vô tức tiếp tục đi theo chính mình. Mặc dù Khương Vân lúc trước đã suy đoán ra được đối phương là thuộc về thế giới này, là thiên hữu cảnh cường giả, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là một cái âm linh tự nhiên, hắn cùng phổ thông âm linh khác biệt, hắn rõ ràng còn bảo lưu lấy chính mình thần trí bất quá điểm ấy Khương Vân cũng là không phải quá mức kinh ngạc, tất nhiên là bởi vì đối phương cảnh giới. Bạch Trạch đã từng nói, thiên hữu cảnh, kia là đạt được lao thiên bảo hộ một cảnh giới. Mi xem chính các bản, chương Z tiết o bên trên nói ngắn gọn, đối phương vô cùng có khả năng. Chính là cái này thế giới lúc trước người mạnh nhất, có thể vận dụng mảnh này thiên địa lực lượng. Đến mức cho dù thế giới này đều bị âm linh giới thú nuốt vào trong bụng, nhưng là hắn lại nương tựa theo thực lực cường đại, hoặc là cái khác một ít nguyên nhân không biết, có thể bảo lưu lại thần trí. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mà Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương kia nhìn về phía mình trong ánh mắt, mang theo một loại xem kỹ chi ý một lát đi qua, nhìn thấy âm linh vẫn là không có nói chuyện ý tứ. Khương Vân chỉ có thể mở miệng trước, gọn gàng dứt khoát hỏi, ta cùng tiền bối không oán không cừu, không biết tiền bối tại sao muốn ba lần bốn lượt để cho người ta tới giết ta. Nghe được Khương Vân vấn đề, âm linh trên mặt kia nụ cười cổ quái trở nên càng thêm nồng đậm, đồng thời đồng dạng trực tiếp cấp ra đáp án nói, bởi vì, thân thể của ngươi rất thích hợp ta. Theo đối phương mở miệng phát ra kia khàn khàn mơ hồ thanh âm, Khương Vân càng thêm có thể kết luận, hắn liền là lúc trước hai lần người nói chuyện. Bất quá, Khương Vân lông mày lại là âm thầm nhíu lại. Muốn thân thể của mình, đơn giản liền là đoạt xá, dùng hồn thể hình thái chiếm cứ người khác nhục thân, như là mượn xác hoàn hồn đồng dạng, từ đó tiếp tục sống sót. Âm linh mặc dù cũng không phải là hồn, nhưng là cùng hồn khẳng định có lấy chỗ tương tự, sở dĩ hắn muốn đoạt xá mình có thể lý giải. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, đoạt xá, đoạt đều là người sống thân thể, nhưng đối phương lại rõ ràng muốn giết chính mình. Huống chi, lấy đối phương thiên hữu cảnh thực lực, muốn đoạt xá chính mình, trực tiếp xuất thủ chính là... Làm gì còn muốn phiền toái như vậy, lại là thúc đẩy âm linh, lại là mê hoặc sơn hải giới tu sĩ đến giết chính mình. Không nghĩ tới, âm linh lại là chủ động cấp ra đáp án nói, ta một khi xuất thủ, những sương mù này liền sẽ xâm nhập thân thể của ta, để cho ta mất đi sau cùng thần trí, biến thành triệt để âm linh. Khương Vân mặc dù vẫn có chu tờ không hiểu nhiều lắm, nhưng lại đã có thể đại khái suy đoán ra. Trong thế giới này, tính cả âm linh thân thể, kỳ thật đều là bởi đâu đâu cũng có màu xám sương mù tạo thành. Mà những sương mù này, chỉ sợ sẽ là âm linh giới thú thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê ra âm linh mấu chốt vị này thiên hữu cường giả, mặc dù đồng dạng bị thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê thành âm linh, nhưng là cũng không để cho sương mù hoàn toàn xâm nhập thân thể, từ đó bảo lưu lại sau cùng thần trí. Thế nhưng là giống như hắn xuất thủ, vậy liền sẽ bị sương mù tìm tơ y thừa dịp cơ hội khó trách hắn chỉ có thể thúc đẩy âm linh, chỉ có thể mượn nhờ người khác chi lực đến giết chính mình. Âm linh lần nữa mở miệng nói. Ta chỉ có thể chiếm theo người chết thi thể, mà các ngươi tới những người này, ta tiểu nhìn chúng thân thể của ngươi. Khương Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là đối với đối phương nói lời, hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, sở dĩ vẫn như cũ duy trì đề phòng nói, đã tiền bối. Không thế ra tay, mượn ngoại nhân chi lực cũng vô pháp giết ta, cái kia không biết tiền bối hiện tại có tính toán gì. Âm linh lại là cổ quái cười một tiếng, không đáp phản hỏi, không cần cùng ta đùa nghịch những này tiểu tâm cơ, ngươi gọi ta ra. Lại có tính toán gì đâu có thể tu luyện tới thiên hữu cảnh, vậy cũng là sống chí ít hơn ngàn năm lão quái vật, từng cái đều là đa mưu túc trí, dù là hắn đã trở thành âm linh, vẫn là một chút tiểu phơi bày Khương Vân mục đích. Sự thật QNZ đúng là như thế. Khương Vân sở dĩ chủ động mở miệng làm cho đối phương hiện thân, đương nhiên là có mục đích, thậm chí không tiếc cố ý đem sở hữu đồng môn đuổi đi. Trầm mặc một lát sau, Khương Vân thần sắc bình tĩnh mà nói, ta vốn là muốn cùng tiền bối làm giao dịch. Hy vọng NG tiền bối có thể làm cho ta cùng đồng môn của ta rời đi giới này. Âm linh nết nết miệng nói, hiện tại, cũng giống vậy có thể làm. A Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn chòng chọc vào đối phương nói, tiền bối ý tứ, là muốn ta hy sinh chính mình, thành toàn đồng môn của ta QNZ chưa nói tới hy sinh. Âm Linh mở chừng hai mắt nói, giới này bên trong trừ bỏ một người bên ngoài, lại không người có thể giết ngươi, mà người kia ta QNZ thúc đẩy không được, sở dĩ, ta thay đổi chủ ý. Câu nói này để Khương Vân trong lòng lại là khẽ động, Sơn Hải giới nga nở tên tu sĩ bên trong, có người có thể giết chính mình, cũng không hiếm lạ, nhưng là có thể làm cho đối phương chắc chắn như thế, thậm chí vô pháp thúc đẩy, kia người này nhất định cực mạnh. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đối phương hẳn là sẽ không nói cho chính mình, người kia là ai, mà bây giờ chính mình, QNZ không tâm tư đi qua nở chuyện khác. Âm Linh nói tiếp, người QNZ đã nhìn ra, giới này đã bị ăn mòn không còn hình dáng, mà muốn rời đi, chỉ có ta tự mình xuất thủ, đánh ra một cái cửa ra. Thế nhưng là ta một khi xuất thủ, liền sẽ triệt để biến thành âm linh, đến lúc đó hy sinh nhưng chính là ta, không phải ngươi. Khương Vân không hiểu nói, tiền bối đến cùng có ý tứ gì, liền mời nói thẳng để cho ta tiến vào ngươi hồn bên trong yên tâm, ngươi còn sống, ta cũng vô pháp đoạt xá ngươi, chỉ có tiến vào ngươi hồn bên trong, mượn ngươi kia cường đại sinh mệnh chi hỏa che lấp, có thể ngăn cản những cái kia màu xám sương mù, từ đó để cho ta có thể xuất thủ, đánh ra lối ra. Đến lúc đó, ngươi cùng đồng môn của ngươi đều có thể rời đi, mà lại, ngươi QNZ nhất định phải mang theo ta cùng rời đi, đồng thời đáp ứng ta, rời đi giới này về sau, giúp ta tìm tơ y một cỗ thân thể thích hợp tiến vào của ta hồn bên trong. Khương Vân hai mắt có chút meo lại, cái kia không biết đối ta có cái gì ảnh hưởng nhiều lắm là liền sẽ để ngươi hơi trở nên suy yếu một điểm. Khương Vân không có lập tức mở miệng, mà là cúi đầu, cố ý làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ, nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn chi trong chính đang nhanh chóng vận chuyển. Cho đến bây giờ, hắn chi ít có thể khẳng định mục đích của đối phương, đơn giản chính là muốn cướp đoạt thân thể của mình, rời đi giới này nhưng là cái gọi là không thế ra tay, đối phương tất nhiên có chỗ giấu giếm. Không thế ra tay, đơn giản nhất liền hẳn là không thể thi triển linh khí, thế nhưng là đối phương thời khắc giấu tại hư không bên trong, cái này cũng không thể là sinh ra tiểu có được năng lực, tất nhiên cũng muốn hao phí linh khí. Bất quá, đối phương xuất thủ, khẳng định là muốn bị một ít không biết hạn chế, sở dĩ hắn mới có thể hiện thân cùng mình tiến hành giao dịch. Thế nhưng là chí ít có một điểm đối phương hẳn không có lừa gạt mình, chính mình muốn cùng sở hữu đồng môn rời đi giới này, chỉ sợ thật chỉ có dựa vào hắn. Nhưng là làm cho đối phương tiến vào chính mình hồn bên trong, kết quả tuyệt đối không có khả năng giống như hắn nói đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là trở nên hơi suy yếu một điểm. Thậm chí hắn rất có thể sẽ chân chính chiếm thân thể của mình, thay vào đó bạch trạch QNZ điên cuồng quát, tiểu tử, ngàn vạn không thể đáp ứng hắn, hắn tuyệt đối không có ý tô tờ, để hắn tiến vào ngươi hồn bên trong. Ngươi chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà, muốn đưa tiễn coi như khó khăn. Khương Vân vừa định hướng Bạch Trạch hỏi thăm thoáng cái, thiên hữu cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mặt mình, vợ Ima đã mất đi kia âm linh thân ảnh. Cái này khiến Khương Vân trong lòng nhất thời trùng điệp nhảy một cái, ngay sau đó, một cỗ nguy cơ sinh tử tự nhiên sinh ra. Khương Vân đống nhiên quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện hai cái thân ảnh, cùng một đạo kim sắc kiếm khí.